Kình Thiên Kiếm Đế, chương 974, Bạch Y Kiếm Khách, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cửu Quy Sơn, vốn là hồng hoang giới ngoại vi bên trong một tòa không biết tên sơn mạch. Thật là không nghĩ tới đoạn thời gian trước. Đao ma xuất thủ đem tung hoành hồng hoang giới ngoại vi bất tử thạch yêu kích thương. Nhường bất tử thạch yêu nhảy đến Cửu Quy Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà sau đó, bất tử thạch yêu leo lên treo giải thưởng bảng. Trong lúc nhất thời đại lượng võ giả hội tụ tại Cửu Quy Sơn lên đây. Giết bất tử thạch yêu. Có thể có được treo giải thưởng trên bảng 5 vạn tích phân. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, bất tử thạch yêu yêu huyết chính là luyện chế tăng tiến thọ nguyên đan dược tuyệt hảo linh vật. Cầm đến trong chợ đen đi bán, cũng có thể giá trị mấy vạn tích phân. Đây quả thực là một khoản thiên hàng hoành tài a, hấp dẫn tới không ít võ giả thử thời vận. Nói thí dụ như cái kia Mạc gia ba huynh đệ, đứt lưỡi tiểu đội, đều là định tới thử thời vận. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, đứt lưỡi tiểu đội bởi vì Điêu Y Nhiên đột nhiên ly khai, mang đi đại lượng cường giả. Đoạn người tiểu đội đã là danh nghĩa, mà Mạc gia ba huynh đệ vốn là muốn đánh chết Lâm Bạch. Cướp đi Lâm Bạch yêu thú, lại ngược lại bị Lâm Bạch giết ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Ba ngày sau khi đại lượng võ giả tại Cửu Quy Sơn bên trên quét sạch yêu thú. Trên cơ bản Cửu Quy Sơn bên trên yêu thú hầu như đều bị võ giả quét một cái sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Trong 3 ngày này, Cửu Quy Sơn bên trên bị người nhắc tới tối đa cũng không phải là bất tử thạch yêu, mà là một cái bạch y kiếm khách. Cái này bạch y kiếm khách, không rõ lai lịch, một thân kiếm pháp siêu quần. Hung hãn mãnh liệt, vừa ra tay chính là một đám yêu thú bỏ mình. Người này trong 3 ngày, chí ít chém giết ngàn con ở trên yêu thú. Trắng trợn tàn sát yêu thú cứ điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Các người nghe nói sao? Vì kia bạch y kiếm khách vừa mới đem Cửu Quy Sơn biên giới Tây Nam Thương Hiên trong động toàn bộ yêu thú giết. Đúng vậy. Thực sự là khủng bố như vậy a, copy nội dung từ truyện 88. Người này ta gặp qua một lần. Trước mắt hắn chỉ có nhân đan cảnh lục trọng thực lực. Lại có thể ngạnh chiến nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú. Thực lực cực kỳ kinh khủng. Xem ra cái này bất tử thạch yêu thật là hấp dẫn tới không ít cao thủ tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đùa. 5 vạn tích phân treo giải thưởng. Ai không tâm động, ngay cả đao ma đều xuất thủ một lần. Cửu Quy Sơn bên trên, phần lớn thời gian cũng đang thảo luận cái này bạch y kiếm khách. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng sớm ngày thứ nhất, Lâm Bạch còn tại trong một cái sơn động khôi phục linh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được cả vùng đất truyền đến một mảnh chấn động kịch liệt. Lập tức một cái tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ Cửu Quy Sơn. Không biết sống chết đồ vật. Đã các ngươi dám đến tìm ta. Cái kia đều trở thành ta trong miệng thức ăn a, ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tiếng gầm gừ. Đinh tai nhức óc, truyền khắp vạn dặm. Lâm Bạch trong nháy mắt từ bên trong sơn động thức tỉnh. Bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở bên ngoài sơn động bộ phận. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm này là, bất tử thạch yêu. Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên. Nhìn thấy lúc này Cửu Quy Sơn bên trong rừng. Có cái này đại lượng võ giả đều hướng về một cái phương hướng cực nhanh mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt suy tư một phen. Liền tùy tùng võ giả mà đi. Nửa canh giờ sau khi Lâm Bạch cùng đại lượng võ giả hội tụ ở một cái trên đồi núi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền phương một tòa trăm mét cao thấp đồi núi bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Vô số toái thạch từ phía trên bóc ra mà xuống. Tòa núi cao này chấn động kịch liệt đứng lên. Lộ ra hai chân. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, tòa núi cao này dĩ nhiên hóa thành một cái trăm mét cao thấp bạch sắc thạch cự nhân. Đây cũng là bất tử thạch yêu bản tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch ở đây sau khi trước tiên liền nhìn thấy bất tử thạch yêu trên ngực có đạo này khủng bố vết đao. Đây chính là đao ma lúc đầu bị thương nặng bất tử thạch yêu lưu lại vết tích. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ơi, cái này bất tử thạch yêu thật không ngờ khổng lồ. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, hóa thành một tòa núi cao. Mã Đức, lão tử còn từng đã tại cái này trên núi lớn hành tẩu qua. Dĩ nhiên không có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhờ có Hứa Ninh sư huynh khứu giác nhạy cảm. Bằng không lời nói, cái này bất tử thạch yêu tiếp tục nằm ở chỗ này. Sợ là chúng ta đem Cửu Quy Sơn lật qua cũng không tìm tới yêu quái này hạ lạc. Xung quanh rất nhiều võ giả đều là nhao nhao la hoảng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Ninh, Liệp Nhân bảng người thứ 100 cao thủ. Lâm Bạch nghe thấy Hứa Ninh tên này, vô cùng quen thuộc. Xuất ra Liệp Nhân bảng bảng danh sách vừa nhìn, người này thình lình sắp xếp tại 100 vị thượng. Lâm Bạch nhìn về phía trong đám người sở hữu võ giả trước đó, có cái này một cái tay cầm trường thương khải giáp nam tử. Hai mắt chấn chăm chú nhìn đứng lên bất tử thạch yêu. Sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên bất tử thạch yêu đã xuất hiện, các huynh đệ kia chúng ta cũng đừng lăng lấy. Giết nha. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bất tử thạch yêu treo giải thưởng 5 vạn tích phân. Thật là hắn yêu huyết đã tại trong chợ đen xào đến 1 vạn tích phân một giọt. Đây chính là luyện chế tăng tiến thọ nguyên tuyệt hảo linh vật a. Lão tử không cầu giết bất tử thạch yêu, chỉ cầu đạt được một giọt yêu huyết là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giết a. Những võ giả này nhao nhao xông lên. Kiếm khí, quyền ảnh, trưởng ấn, thương mang, ánh đao, nhao nhao đối lấy bất tử thạch yêu trên người bắt chuyện mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà nơi đây có hơn 1000 vị võ giả đồng loạt ra tay. Lực lượng kinh khủng tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng va chạm mà đi. Đánh vào bất tử thạch yêu trên da, dĩ nhiên không có để lại bất luận cái gì một chút vết thương. Thật kinh người lực phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khiếp sợ nói rằng, phía dưới, vị kia Liệp Nhân bảng 100 tên Hứa Ninh các loại. Chờ, sở hữu đệ tử công kích một vòng sau khi, hai mắt bất thiện, nhảy lên một cái, lực lượng 10 phần một thương bắn trúng bất tử thạch yêu trên ngực. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bất tử thạch yêu miệng ngực trực tiếp bị Hứa Ninh một thương đánh ra một cái động lớn. Loạn thạch bay ngang mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Con kiến hôi, ta sống ăn ngươi. Bất tử thạch yêu kịch liệt hét thảm lên. Tay chân tề động, gào thét thiên địa. Dơ lên quả đấm đối lấy Hứa Ninh một quyền va chạm mà đi. Lực lượng kinh khủng đập xuống đất lưu lại một cái 10 thước sâu lỗ lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải Hứa Ninh đúng lúc ly khai, sợ rằng một quyền này liền có thể đem Hứa Ninh đập thành bánh thịt. Mặc dù Hứa Ninh tránh thoát khỏi một quyền này, thế nhưng một quyền này uy lực cũng là nhường Hứa Ninh lòng còn sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lúc này nhìn thấy, vừa rồi Hứa Ninh bắn trúng bất tử thạch yêu trên ngực một thương kia. Mặc dù lưu lại vết thương, thế nhưng bất tử thạch yêu rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Dường như chưa từng có bị đánh cho bị thương. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Bất tử thạch yêu tức giận, một cước đạp xuống, đem hơn 100 vị võ giả trực tiếp dẫm thành bánh thịt. Một quyền quét ngang đi ra ngoài, lại đem hơn 10 vị võ giả trực tiếp đập chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực quả thực nổ mạnh. Hứa Ninh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là ngưng trọng, không dám tùy tiện tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc này, Hứa Ninh quay đầu vừa nhìn thấy đoàn người cuối cùng. Có cái này một cái nam tử quần áo trắng yên lặng nhìn lấy bất tử thạch yêu. Liền hô, người chính là mấy ngày nay Cửu Quy Sơn bên trong huyên náo sôi sùng sục Bạch Y Kiếm Khách a, Bạch Y Kiếm Khách. Lâm Bạch nghe nói sau khi sửng sốt, không rõ ràng, copy nội dung từ truyện 88. Hứa Ninh sững sờ, nói rằng, huynh đệ, cái này bất tử thạch yêu thực lực quá mạnh, coi như là ta một cá nhân đi lên cũng không có thể đơn giản đưa hắn chém giết. Chúng ta liên thủ như thế nào? Chém giết bất tử thạch yêu sau tiền thưởng chúng ta chia đều. Bán đi yêu huyết, chúng ta cũng chia đều. Như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Ninh đối Lâm Bạch phát sinh liên thủ mời. Không cần, ta một cá nhân đủ để đối phó hắn. Lâm Bạch sắc mặt ung dung cười một tiếng. Lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra lợi kiếm. Bước ra một bước, thân hình hóa thành như thiểm điện đánh úp về phía bất tử thạch yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Gần sát là lúc, một ánh kiếm từ trên xuống dưới bạo chảm mà xuống. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh kịch liệt tiếng oanh minh âm truyền ra. Lâm Bạch một kiếm này chém vỡ bất tử thạch yêu ngoại bộ cứng rắn như sắt đá khối. Kém chút đem bất tử thạch yêu một kiếm chém thành hai khúc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Như thế cường? Hứa Ninh bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến chưa tỉnh hồn. Là hắn, là vị kia Bạch Y Kiếm Khách. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chính là Cửu Quy Sơn trong mấy ngày nay truyền đi mọi người đều biết Bạch Y Kiếm Khách. Quả nhiên thực lực không tầm thường a. Không biết hắn có không có năng lực chém giết bất tử thạch yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả đều là dùng một loại chấn động ánh mắt. Nhìn lấy Lâm Bạch, vừa rồi một kiếm kia. Dĩ nhiên đem bất tử thạch yêu cho kích thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.